Thiếp thân đặc công, chương 449. Hầu quân gọi, cốc truyện audio.com. Phương Dật Thiên vừa nhìn trên điện thoại di động gọi biểu hiện, thình lình chính là hầu quân gọi tới điện thoại, nhất thời, trong lòng hắn sau đó biết đã xảy ra chuyện. Trước đây hắn vẫn đưa cho hầu quân bọn họ đang âm thầm nhìn chằm chằm Vân Cảng đại bài đương, đề phòng người Sơn Khẩu tổ đi trước quấy rối. Đã là một tuần lễ đi qua, hầu quân bên kia còn không bất cứ động tĩnh gì, lúc này đột nhiên gọi điện thoại tới đây, nhất định là có biến xảy ra. Phương Dật Thiên trực tiếp đi ra khỏi bên ngoài biệt thự mặt nghe, bên cạnh Cố Khuynh Thành là khẽ sừng sốt, mới vừa rồi tất cả mọi người đi tới bàn ăn, chỉ có nàng có thể chú ý lấy được Phương Dật Thiên trong mắt chợt lóe lên cái kia một tia tựa như anh chàng như rét lạnh sát cơ. Đó là bất đồng lớn với Phương Dật Thiên bình thời cái kia phó lười nhác như cà lơ phất phơ, mà là một loại sắc bén như đao máu lạnh cực kỳ cảm thấy, phảng phất nhiều một ít trong chốc lát, Phương Dật Thiên biến thành một người khác như... Gì, Phương ca ca đây, Tô Huyền Nhi vào ngồi sau khi đảo mắt tới đây là thấy ít hơn Phương Dật Thiên, không khỏi lên tiếng hỏi. Phương tiên sinh hắn đi phía ngoài nghe, Cố Khuynh Thành ứng với tiếng, nói. Cố Khuynh Thành nói, trong lòng rất thất vọng nổi lên một tia là không yên tĩnh cảm thấy có chút lo sợ bất an ngồi ở trên bàn ăn, đối mặt với một bàn thịnh soạn thức ăn, sững sờ là đề cập không dậy nổi chút nào khẩu vị. Lúc này, Phương Dật Thiên vừa đi trở về, trên khuôn mặt là một bộ như vãng thường đưa nhẹ nhàng nụ cười, Cố Khuynh Thành quay đầu lại nhìn hắn, dừng ở hắn từng bước đi bên cạnh. Xin lỗi, ta đột nhiên có chút việc cho nên không thể với các ngươi từng khỏa ăn cơm đi, ta đi ra ngoài trước các ngươi ăn đi, không cần chờ ta. Phương Dật Thiên nói dừng một chút nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết nói tiểu tuyết đợi phiền toái ngươi mang Uyển Nhi đưa trở về ta tối nay có thể không có thời gian trở về đưa nàng. Phương Dật Thiên nói lười nhắc cười một tiếng, sau đó xoay người hướng phía ngoài đi tới. Phương Dật Thiên, dưới tình thế cấp bách Cố Khuynh Thành trực tiếp hô lên Phương Dật Thiên tên họ xoay người sát na Cố Khuynh Thành rõ ràng là xem thấy rồi trong mắt của hắn thâm trầm vẻ. Phương ca ca, ngươi muốn đi đâu? Tô Uyển Nhi nói rời đi bàn ăn chạy ra ngoài, mới vừa chạy đến cửa biệt thự nơi, là nghe được một tiếng xe hơi khởi động tiếng, Phương Dật Thiên đã đi ô tô chạy như bay ra Lâm gia biệt thự. Phương Dật Thiên xanh mặt bình thường cái kia một tia lười nhắc vẻ không còn sót lại chút gì, đao gọt như khuôn mặt thượng ẩn mang theo một tia nội liễm sát cơ thâm thúy trong ánh mắt để lộ ra một tia máu lạnh bình tĩnh vẻ. Mới vừa rồi nhận được hầu quân điện thoại, đích thật là khác thường tình huống, hầu quân bên kia kiểm tra đo lường đã có thân phận không rõ hơn nữa nét mặt khả nghi cũng là người bồi hồi thường lui tới trong Vân Cảng đại bài đương bốn phía, hầu xe từng thủ hạ một huynh đệ giả trang đi ngang qua người đi đường trải qua cái đó khả nghi người, bên tai nghe được chính là bọn họ dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau thanh âm. Bởi vậy xác định cái đó thân phận không rõ cũng là người Nhật Bổn, hơn nữa vô cùng có khả năng là người Sơn Khẩu Tổ. Vương Bát Cao Tử, đồ chó hoang đảo quốc Sơn Khẩu Tổ cuối cùng đã hành động phải không? Hừ, như vậy, sẽ làm cho ta đem bọn ngươi. Cốc truyện audio.com, nhất nhất hồn gãy tha hương. Phương Dật Thiên khóe miệng nổi lên một tia rét lạnh nụ cười, rồi sau đó cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại uy tiểu đao phải không? Có biến, tới đây đại bài đương bên này. Thế nào, có người muốn đối A Minh bất lợi phải không? Kỹ nữ, đại ca ta trước tiên qua. Tiểu đao nói sau đó cúp điện thoại, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, lắng xuống ở mình nội tâm kích động thật lâu không có vì vậy mạnh mẽ thị huyết dục vọng rồi coi như là ở trên chiến trường hắn một lòng cũng đã trở nên chết lặng băng lãnh, giết người không còn là lần đầu tiên chính tay chấm dứt người thứ nhất đối thủ lúc kích động phấn khởi, bất quá duy chỉ có trong thương nhân đối đảo quốc người Nhật Bổn lúc hắn mới có thể kích khởi trong lòng thị huyết dục vọng. Hắn hận đảo quốc cũng là người, ban đầu mắt kiếng vua xà. Rắn rong binh đoàn bên trong lấy súng bắn tỉa bắn chết bên cạnh hắn huynh đệ hung thủ là một đảo quốc cũng là người tuy nói đầu sỏ gây nên là cái kia mắt kiếng vua xà. Rắn sát nhân ma đầu, nhưng chính tay lăng chỉ cái kia mắt kiếng vua xà. Rắn sau đó trong lòng hắn cũng đúng đảo quốc cũng là người lưu lại thị huyết dục vọng. Đêm tiệm sâu thổi qua gió đêm đúng là mang theo một tia thâm trầm sát cơ, không khí có chút bị đè nén. Phương Dật Thiên trực tiếp lái xe tới đến rồi hầu quân bọn họ chiếm cứ điểm, sau khi xuống xe hầu quân sau đó tiến lên đón, nói. Phương ca, người đã đến rồi. Tình huống như thế nào? Những người Nhật Bản kia đâu? Phương Dật Thiên trầm thấp hỏi. Những người Nhật Bản kia đã rời đi, bất quá ta có dự cảm, bọn họ trước đây bất quá là tới điều nghiên địa hình, một lát còn có thể tái xuất hiện. Hầu quân nói, rất tốt kiểm tra nhìn thẳng bốn phía ta chờ bọn hắn tới đây. Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, không thành vấn đề, thủ hạ của ta bốn người huynh đệ chia làm bốn người một chút, đem chọn cái đại bài đương quanh thân cũng nhìn thẳng, chỉ cần bọn họ lần nữa xuất hiện, huynh đệ của ta sẽ theo hồi báo. Hầu quân nói, Phương Dật Thiên gật đầu, móc ra thuốc hút, đưa cho Hầu Quân một điếu, rồi sau đó mình hút một điếu, lặng lẽ hít vào. Hầu Quân cũng không nói, bất quá hắn có thể tự mình cảm thụ được từ Phương Dật Thiên trên người mơ hồ tản mát ra khai thác thoáng như thực chất như thâm trầm sát cơ, nồng đậm đến làm cho hắn cái này kinh nghiệm xa trường ngoan người cũng không khỏi tự chủ cảm nhận được một tia áp lực. Hầu Quân đột nhiên sinh ra một ảo giác coi như là cùng toàn bộ thế giới là địch cũng không nên trêu chọc cái này cường đại cực kỳ nam nhân. Chỉ chốc lát Tiểu Đao cũng tới, mặc một bộ màu đen lưng hắn trương dương lộ ra trên người hắn cầu kết lớn khỏa da thịt giống như núi nhỏ như thân thể khôi ngô trong số hàm chứa vô cùng lực bạo phát. Đại ca, xảy ra điều gì tình huống? Tiểu Đao đi tới, trầm giọng hỏi. Người Sơn Khẩu Tổ đến tìm phiền toái, bất quá ta có thể phán đoán ra tìm A Minh phiền toái, mục đích thực sự là muốn đối phó ta. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Đảo quốc người Sơn Khẩu Tổ, đi con mẹ nó, bọn họ ở đâu? Cũng đã chạy tới chúng ta nước Hoa gây chuyện, con mẹ nó, Tiểu Đao nhịn không được tức giận nói, con mồi trước tiên xuất hiện, chờ một lát đi, Phương Dật Thiên cười, nhẹ nhàng nói, mà lúc này, Hầu Quân điện thoại reo lên, hắn tiếp sau đó sắc mặt trầm xuống, quay. gocchuyenaudio.com, đầu đối Phương Dật Thiên cùng với Tiểu Đao nói, Phương ca, Đao ca, những người Nhật Bản kia lại tới nữa, ngay tại đại bài đương phía sau cái kia con đường khẩu thượng. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong tay tàn thuốc bỏ lại, lạnh lùng nói. Hành động, làm dụng bọn họ, cách chương.